Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan trở về phủ thành chủ. Yến Trường Lan tìm một gian phòng ở gần tẩm thất của mình nhất để mời Diệp Thù nghỉ lại. Sau đó chỉ dặn dò vài câu rồi đi đến chính viện để bái kiến phụ thân Yến thành chủ. Yan Trang Chu báo cáo lại mọi sự việc diễn ra trong buổi đại lễ hôm nay. Diệp Thù tiễn hắn ra ngoài, sau đó khép cửa lại. Gian phòng này bày trí thanh nhã, lại rất sạch sẽ. Trước cửa sổ có bàn sách, bên cạnh là giá sách, trên giá còn có vài cuốn sách nhàn tản. Nhìn tổng thể, quả thực không tầm thường. Nhưng Diệp Thù vốn kiến thức rộng lớn, ngoại vật không làm sao lãng tâm tư. Hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi ngồi xếp bằng trên giường, chậm chậm hấp thu thiên địa chi khí, tích tụ pháp lực. Độ khoảng nửa canh giờ trôi qua, có người gõ cửa bên ngoài. Vì để tâm đến ngoại giới, Diệp Thù vốn đã để một phần tâm tư bên ngoài, liền mở mắt. Hắn biết ngay đây hẳn là Yến Trường Lan đã đến. Quả nhiên, khi Diệp Thù mở cửa, Yến Trường Lan bước vào, nói: trong phủ dẫn dòng suối nước nóng vào hồ, Diệp huynh lâu năm ở chốn núi rừng, chắc cũng mệt mỏi nhiều, nay có thể đến đó ngâm mình một chút. Vừa rồi trong lúc quan lễ, Diệp huynh ăn không nhiều, lát nữa có thể ăn một bát mì nước suối nóng, cùng ta uống một chén rượu nước suối. Diệp Thù nghe vậy, khẽ ngạc nhiên, suối nước nóng, suối nước nóng là gì? Trong ký ức của bản thân, chỉ thoáng lướt qua, đại khái là thứ có ích cho thân thể người phàm tại vùng nhân gian. Diệp Thù trước đây từng ngâm qua linh tuyền, linh quan, giúp ích rất lớn cho sự tiến triển pháp lực. Nghĩ rằng suối nước nóng đối với người phàm cũng giống như linh tuyền đối với tu sĩ. Chỉ là trước kia khi ngâm linh tuyền, Diệp Thù luôn đi một mình. Nay lại được Yến Trường Lan mời, hẳn là bạn hữu cùng ngâm suối nước nóng. Đối với việc cùng người khác ngâm, Diệp Thù có phần không quen. Nhưng hắn chung quy không còn là thiếu gia Diệp thị như trước kia, lại thực sự coi Yến Trường Lan là bằng hữu, không muốn làm tổn thương tâm ý của đối phương, liền đáp ứng. Vậy thì đa tạ Yến huynh. Khi mời, Yến Trường Lan cũng có phần lo lắng, nhưng không hiểu sao hắn lại thấy Diệp Thù rất thuận mắt, nên cũng muốn kết giao sâu đậm hơn, mới mạnh dạn đưa ra lời mời. Đối phương thực sự đồng ý, chứng tỏ cũng muốn gần gũi với hắn, khiến hắn vui mừng hơn nhiều. Nghĩ ngợi, hắn nói: vậy Diệp huynh đi theo ta. Diệp Thù khẽ gật đầu: được, Yến huynh dẫn đường. Yến Trường Lan càng thêm vui vẻ, bước đến kéo nhẹ cánh tay hắn: đi nào, mời. Diệp Thù cúi đầu nhìn thoáng qua, cũng không tránh ra. Từ thuở nhỏ đến giờ, người có thể tiếp cận hắn như vậy, ngoài trừ tổ phụ, chính là Thiên Lang. Tiên Lang nay không biết ở đâu. Diệp Thù chưa kịp suy nghĩ thêm, đã bị Yến Trường Lan nhanh chóng kéo đi qua hành lang dài, đến một viện độc lập phía sau. Mở cửa viện, bên trong hơi nóng bốc lên, chưa đến gần đã có chút mồ hôi nhè nhè. Yến Trường Lan nói: đầu tiên đi thay một thân áo lụa, sau đó vào ngâm sẽ thoải mái nhất. Diệp Thù theo lời cùng hắn đi vào một phòng bên cạnh. Mỗi người vào một gian riêng, thay một bộ áo lụa. Khi ra ngoài, Yến Trường Lan dẫn Diệp Thù đến bên một cửa gỗ, đẩy ra, lập tức hơi nóng cuồn cuộn tràn đến, thổi vào mặt một làn ấm áp. Diệp Thù định thần nhìn, thấy phía trước có một hồ ngâm, rộng chừng một trượng vuông, được xây từ đá xanh vô cùng nhẵn nhụi. Yến Trường Lan kéo hắn đến bên hồ. Trong hồ có hai bậc thang nhỏ bằng đá, bên cạnh có vài bệ đá, đều ngập trong nước suối. Hai người lần lượt bước vào, mỗi người tìm một bệ đá ngồi xuống. Lập tức, nước suối hơi nóng ngập đến ngực, khiến người từ tận đáy lòng cũng cảm thấy ấm áp. Hơi nóng thấm vào cơ thể, làm mặt đỏ hồng. toàn thân thư thái, Diệp Thù khẽ cảm nhận một hồi, chỉ cảm thấy trong nước suối này, quả thực có chút gì đó có lợi cho con người, nhưng cũng chỉ giới hạn ở người phàm, còn đối với hắn là tu sĩ thì hoàn toàn vô dụng. Nhưng nước này ôm lấy thân thể quả thật thoải mái, ngâm thêm một lúc cũng xem như hưởng thụ. Yến Trường Lan phát ra một tiếng thở nhẹ, rung chuông đồng bên cạnh, rất nhanh có một tùy tùng bước vào, không phải là một tỳ nữ thường thấy, mà là một hán tử cao lớn. Hắn ta tay bê một cái khay gỗ lớn, trên khay có hai bát mì trắng muốt, bên trên phủ một đám rau xanh luộc tươi, lại có một đĩa thịt bò thái lát, hai đĩa gia vị khác nhau, cùng một bình rượu và hai chén rượu. Sau đó hán tử để khay gỗ vào trong hồ, rồi xoay người rời đi. Khay gỗ nổi trên mặt nước giữa hai người. Khay khá lớn, tựa như một chiếc bàn giữa hai người. Yến Trường Lan đưa tay rót một chén rượu, sau đó đẩy chiếc chén gỗ qua mặt nước. Diệp Thù giơ tay đón lấy, rồi hắn lại hỏi, Diệp huynh có ăn cay không? Diệp Thù nhìn thoáng qua gia vị, lấy đĩa không cay, tự mình đổ vào bát mì, khuấy đều rồi ăn một miếng, lại uống một hớp rượu. Yến Trường Lan cười tâu toét, tràn đầy thần sắc phấn chấn. Gia vị này là sở trường của Ngưu Thúc, thịt bò cũng là từ con bò mà ông ấy tự tay chăm sóc. Thế nào, ăn có ngon không? Diệp Thù gật đầu, hương vị không tệ. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nói, phối hợp với món ăn mà huynh đưa thì càng thêm mỹ vị. Nói xong vài câu, Diệp Thù, Yesu, cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, vừa ăn mì, vừa gắp thịt, uống rượu, vừa trò chuyện đôi câu, cũng thấy thật thanh thản. Khi dùng xong bữa, hai người lại ngâm mình một lúc, sau đó Yến Trường Lan, Yan Trang Lan mới cất tiếng, Diệp huynh, sau này huynh định thế nào? Diệp Thù, Yesu, đáp, hiện tại sống nơi sơn lâm thật hợp ý, cứ thế này mà sống thôi. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, hơi ngập ngừng, Diệp huynh còn muốn luyện võ chăng? Diệp Thù, Yesu, hơi ngẩn người, rồi lắc đầu, không, mọi tiền duyên đều do luyện võ mà khởi, chẳng mang lại vui vẻ cho ta. Hiện giờ làm một kẻ dân dã trong núi rừng lại thấy thoải mái hơn. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nghe vậy, khẽ thở dài, cũng không ép buộc. Chàng và Diệp huynh rất hợp ý, vốn định dạy huynh ấy luyện võ. Tuy rằng không thể truyền dạy võ học gia truyền của Đường Thị, Tang Si, mà Diệp huynh này học võ cũng đã muộn, khó có thành tựu lớn, nhưng chỉ cần cần mẫn chút ít, vẫn có thể tự bảo vệ được bản thân. Chỉ là, nếu Diệp huynh không có ý này, chàng cũng không tiện ép buộc thêm. Dù sao có chàng ở đây, về sau chàng sẽ chăm sóc nhiều hơn một chút. Là được rồi, Diệp Thù, Yesu, hiểu rõ hảo ý của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nâng chén kính chàng một ly. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nở nụ cười sảng khoái. Uống cạn chén, sau khi ngâm suối nước nóng, hai người thay y phục sạch sẽ, cùng nhau trở về phòng nghỉ ngơi. Đến trước khách phòng, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nói, Diệp huynh đêm nay nếu có gì cần, chỉ cần lắc chuông đồng trong phòng là được. Diệp Thù, Yesu, khẽ gật đầu, Yến huynh ngủ ngon. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, sảng khoái nói, ngày mai gặp lại. Hai người bèn chia tay. Diệp Thù, Yesu, bước vào phòng, suốt đêm vẫn tọa thiền tu luyện. Đợi đến khi trời sáng, y mới mở mắt, ngoài cửa có thị nữ mang đồ rửa mặt đến. Diệp Thù, Yesu, đã quen được người hầu hạ, tự nhiên rất thong dong. Sau đó bước ra ngoài, thấy Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đang luyện võ giữa sân. Chán lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên đã luyện từ lâu. Diệp Thù, Yesu, thầm khen ngợi, quả nhiên là cần mẫn, khó trách tuổi còn trẻ đã có võ công như vậy. Không chỉ nhờ vào tư chất xuất chúng, Vì thế Diệp Thù, Yesu đứng tại đó, yên lặng chờ Yến Trường Lan, Yan Trang Lan luyện xong. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thu tay lại, nhìn thấy Diệp Thù, Yesu mỉm cười nói: "Diệp huynh dậy sớm thế?" Diệp Thù, Yesu đáp: "Không bằng Yến huynh." Yến Trường Lan, Yan Trang Lan phất tay: "Từ nhỏ đã thế, sớm đã quen, không đáng nhắc đến." Sau đó, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan mời Diệp Thù, Yesu đến phòng chàng ngồi chơi. "Ở đây gió lớn, vào phòng ta dùng bữa sáng." Diệp Thù, Yesu đáp: "Cũng được." Hai người cùng vào phòng Yến Trường Lan. Yan Trang Lan là thiếu thành chủ, phòng tuy đơn giản nhưng những gì có đều toát lên khí chất. Phòng khá rộng, chia thành hai gian, gian trong là nơi nghỉ ngơi, gian ngoài như một thư phòng. Diệp Thù, Yesu lặng lẽ quan sát gian phòng, ánh mắt bỗng rơi xuống một tầng trên giá sách. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nhận thấy ánh nhìn của Diệp Thù, Yesu cũng quay lại, liền thấy ở đó có vài bình ngọc, mỗi cái chừng ngón tay cái, chia thành 7 màu khác nhau. Những bình ngọc ấy không biết do ai tặng, phẩm chất bình thường nhưng nhỏ nhắn tinh tế, rất thú vị, nên chàng đặt trên giá sách để điểm xuyết một chút. Nhìn thấy thế, có vẻ như Diệp huynh thích, tâm niệm khẽ động, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan bước đến lấy những bình ngọc ấy đưa cho Diệp Thù, Yesu: "Chỉ là đồ chơi nhỏ nhặt, Diệp huynh nếu yêu thích cứ cầm về mà chơi." Diệp Thù, Yesu hơi ngập ngừng rồi thản nhiên nhận lấy: "Những bình này thực hữu dụng, ta không khách sáo với Yến huynh, khi trở về ta sẽ tặng lại Yến huynh một vật nhỏ để làm kỷ niệm." Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cười nói: "Diệp huynh không cần phải vậy." Diệp Thù, Yesu lại nói: "Lễ nghi qua lại mới là đạo nghĩa kết giao bằng hữu, chỉ là vật ta đưa có lẽ sẽ thô sơ một chút, đến lúc đó mong Yến huynh chớ chê cười." Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nghe Diệp Thù, Yesu nói vậy, lòng dấy lên chút mong đợi. "Vậy ta đợi vật nhỏ của Diệp huynh." Sau đó, thị nữ mang bữa sáng vào, hai người cùng dùng. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lại dẫn Diệp Thù, Yesu đi dạo quanh vùng. Rồi sau khi Diệp Thù, Yesu từ chối lời mời, tiễn y rời đi, Diệp Thù, Yesu nói với chàng: "Sớm thì vài ngày, muộn thì 10 ngày, ta sẽ đem vật ấy đến cho huynh." Yến Trường Lan, Yan Trang Lan vui vẻ không kìm được mà mỉm cười đáp: "Tốt." Chia tay xong, Diệp Thù, Yesu trở về núi, thu các bình ngọc vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, đêm ấy, khi hỗn độn thủy, hôn đan xuây, rơi xuống, y nhanh chóng di chuyển bình ngọc màu trắng vào ống tre, kịp thời đón lấy hỗn độn thủy, hôn đan xuây, hóa thành một giọt tròn như hạt châu. Như Diệp Thù, Yesu đã biết, hỗn độn thủy, hôn đan xuây, trong bình ngọc cũng như trong ống tre, được bảo quản tốt, không chút tổn thất. Diệp Thù, Yesu vô cùng hài lòng với bình ngọc này. Ước tính sơ, một bình ngọc có thể chứa khoảng 30 giọt hỗn độn thủy, hôn đan xuây, cả bộ 7 bình, chứa được hơn 200 giọt. Đối với y hiện nay là đủ dùng. Những ngày này, y mỗi ngày dùng nửa giọt hỗn độn thủy, hôn đan xuây, nửa còn lại pha loãng tưới vào ruộng. Thực ra, ruộng cũng không cần tưới thêm, vì rau cải lớn vẫn còn chưa ăn hết, mà thảo dược cũng đã trưởng thành. Tưới nhiều thêm chỉ khiến tăng thêm năm tuổi, cũng khó mà mang ra bán được. Dĩ nhiên Diệp Thù, Yesu tu luyện cũng cần dược thảo, nhưng tại vùng đất người phàm chỉ có nhân sâm, linh chi, hà thủ ô, mà những dược thảo này trừ phi luyện chế thành hoàn đan mà uống, nếu không hiệu quả còn kém nửa giọt hỗn độn thủy, hôn đan xuây, thực đúng là vô dụng. Bình ngọc này đến thật đúng lúc, có thể giúp lưu trữ số hỗn độn thủy. Hồn đan xoay, chưa dùng tới. Lời của tác giả, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Gửi đến mọi người lời cảm ơn. Cách chương.